Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Tựu là tìm không thấy. Chương 1560. Tựu là tìm không thấy. Nơi đây là một mảnh không ngớt vô tận sơn mạch do đông hướng tây kéo 3 vạn dặm, gọi là rộng lớn bao la bát ngát. Sơn mạch bên trong thành phiến như mọc thành phiến rừng rậm ẩn hiện cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ rất thích hợp trốn giấu địa phương, muốn ở chỗ này tìm một cái người, không khác là mò kim đáy biển. Cho nên, Lăng Tiên như trâu đất xuống biển, không thấy bóng dáng. Đáng chết. Vậy mà tìm không thấy hắn. Cản trở sơn mạch, thật muốn đem nơi đây san thành bình địa. Chư vị đừng hoảng hốt, hắn một cách để ngũ cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát bọn ta dò xét. Mọi người nhao nhao mở miệng, lập tức vận chuyển vũ hồn, nhấc lên thần hồn phong bạo, tại trong khoảnh khắc mang tất cả khắp sơn mạch. Bọn hắn có thể đều là đệ lục cảnh cường giả, bất kỳ người nào vũ hồn chi lực đều là đủ dò xét toàn bộ sơn mạch rồi. Dưới mắt nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, uy thế càng là mạnh lớn đến khủng khiếp. Nói không khoa trương chút nào, tại loại này phô thiên cách địa tìm tòi xuống coi như là một con ruồi, cũng có thể cảm giác rõ ràng đến. Vì vậy, mọi người lòng tin tràn đầy cho rằng nhất định có thể tìm ra Lăng Tiên. Nhưng mà chốc lát đi qua, bọn hắn không thu hoạch được gì. Nửa canh giờ trôi qua, nhưng là không có tìm được Lăng Tiên thân ảnh của, mà ngay cả một điểm khí tức đều dò xét ra không được. Đáng giận. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể tránh thoát chúng ta điều tra. Nhất định là vận dụng nào đó cường đại liếm tức thuật, bằng không thì tuyệt không khả năng. Chúng ta cùng ra tay, liền gió chảy về phía cũng có thể rõ ràng cảm giác được, không nghĩ tới, vậy mà cảm giác không đến khí tức của hắn. Mọi người nhao nhao mở miệng, sắp tức đến bể phổi rồi. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi sưu tìm. Một vị lão nhân thở dài, mặc kệ đừng người làm sao nghĩ, quay người liền tiến vào rồi trong núi rừng. Điều này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau đều hung hăng cắn răng một cái, cũng đi theo tiến nhập núi rừng. Hết cách rồi, bọn hắn căn bản là dò xét ra không được Lăng Tiên khí tức, ngoại trừ dựa vào nhân lực tìm kiếm còn có biện pháp nào? Có, đó chính là buông tha cho. Có thể đó căn bản không có khả năng, thần hoàng truyền thừa hấp dẫn quá lớn, không người có thể cự tuyệt. Cho nên, mọi người nhao nhao khởi hành ý định tự mình tìm kiếm Lăng Tiên. Bất quá, cái này không khác là mò kim đáy biển. Dãy núi này quá lớn kéo 3 vạn dặm, liền coi như bọn họ đều là đệ lục cảnh cường giả, cũng không khả năng triển khai địa truy quét. Chắc chắn sẽ có một ít giác lạc. Là bọn hắn không cách nào dò xét đến. Bởi vậy, nửa năm trôi qua rồi, đừng nói là tìm được Lăng Tiên, mà ngay cả bóng dáng của hắn đều không có phát hiện. Điều này làm cho mọi người càng ngày càng nhanh nóng nảy, nếu không có có người trấn thủ tại giữa không trung cùng sơn mạch hai bên cuối cùng, chỉ sợ bọn họ đều được hoài nghi, Lăng Tiên có phải hay không đã rời đi rồi. Lăng Tiên không hề rời đi. Giờ phút này, hắn khoanh chân tại hồ ngọn nguồn, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, điều tức lấy thương thế. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có rời đi ý tứ. Thứ nhất là có người trấn thủ tại giữa không trung cùng sơn mạch hai bên cuối cùng, hắn không cách nào ly khai. Thứ hai là hắn không muốn rời đi. Đừng quên, hắn tu vi chân chính thế nhưng mà dung đạo đỉnh phong, chỉ cần phục hồi như cũ. Những đệ lục cảnh này tu sĩ trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Mà hắn giờ phút này lại ở vào một cái cực kỳ thích hợp giấu kín địa phương, trong thời gian ngắn, những người kia tuyệt không khả năng tìm được hắn. Cho nên, Lăng Tiên động khôi phục đỉnh phong, lại đi ra đại sát tứ phương ý niệm trong đầu. Nửa năm rồi, tu vi rốt cuộc khôi phục được dung đạo trung kỳ. Lăng Tiên chậm rãi mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Theo hắn hàng lâm đến Huyền Vũ Đại Lục về sau, liền một mực ở vào hư nhược bên trong, Hôm nay cuối cùng là có thêm vài phần lực lượng, tự nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Bất quá, hắn lại không hề rời đi, ngược lại là lần nữa nhắm mắt, mượn nhờ linh đan diệu dụng tiếp tục chữa thương. Dùng hắn có thể vượt cấp mà chiến thực lực, dung đạo trung kỳ đã đủ để cho toàn thân hắn trở lui. Bất quá, hắn ý định là đại sát tứ phương, một thư thái đầu áp khí. Kể từ đó, dung đạo trung kỳ liền có chút ít chưa đủ nhìn rồi, bởi vậy hắn tính toán đợi chính mình khôi phục đỉnh phong về sau, lại đi ra tính sổ. Dù sao đều nửa năm rồi, cái kia những người này thủy chung chưa từng tìm tới nơi này, hắn tự nhiên là có lo lắng tiếp tục chữa thương. Đối đãi ta trở về đỉnh phong thời điểm, chính là các ngươi vẫn lạc ngày. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần toàn lực chữa thương. Trong lúc nhất thời, hắn tại đây an nhiên tính trở lại, bất quá ngoại giới, nhưng lại gà bay chó chạy. Nhưng phàm là sơn mạch tổng hội sinh tồn yêu thú, nơi đây cũng không ngoại lệ. Bởi vì tìm không đến Lăng Tiên, những đệ lục cảnh kia cường giả đều lâm vào một loại luống cuống trạng thái. Dưới loại trạng thái này, khó tránh khỏi sẽ nhớ muốn tìm người chút giận. Như thế một đến, sinh tồn ở nơi này địa yêu thú, liền xui vãi lều. Những đệ lục cảnh kia tu sĩ đem lửa giận phát tiết đến yêu thú trên đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn mạch triệt ngọn nguồn loạn xáo, thỉnh thoảng liền có thể nghe được tức giận thú hống. Ngay từ đầu yêu thú tự nhiên là không địch lại, dù sao những mọi người này quá cường đại, là đủ đem trọn cái sơn mạch lật tung. Bất quá theo thời gian trôi qua, yêu thú đều liên hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa xuất hiện một đệ thất cảnh đại yêu vương. Cái này, những đệ lục cảnh kia tu sĩ xui xẻo, bị đánh ôm đầu chạy thục mạng, chật vật không chịu nổi. Nhóc con chết tiệt, không để cho ta tìm được ngươi, nếu không định đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Chém thành muôn mảnh đều không đủ đã bình ổn mối hận trong lòng của ta, ta muốn lại để cho hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, giam cầm hắn linh hồn, lại để ghi cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Mọi người phẫn nộ tới cực điểm, đem căn nguyên quy kết đã đến Lăng Tiên trên người. Nhưng lại đã quên, Lăng Tiên có thể không có để cho bọn họ trêu chọc nơi đây yêu thú, bị đánh chật vật như thế, chỉ có thể trách chính bọn hắn. Mà đang tức giận ngoài, mọi người cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần khổ chát chát. Nửa năm rồi, đừng nói là tìm được Lăng Tiên, mà ngay cả một chút dấu vết đều không thấy. Cái này thay đổi ai đều sẽ cảm thấy thất bại. Ta liền không tin, hắn còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Nhất định liền giấu ở một chỗ hẻo lánh. Ai cũng biết hắn khẳng định giấu kín tại bên trong dãy núi, đáng dãy núi này quá lớn hơn, đừng nói là chúng ta hàng chục cá nhân, coi như là hơn ngàn người, cũng đừng nghĩ tìm đến. Sẽ tìm một lần, coi như là đem nơi đây lật tung, ta cũng vậy muốn tìm được người này. Mọi người không cam lòng, lần nữa bước lên tìm kiếm chi lộ. Lúc này đây, bọn hắn càng thêm cẩn thận, dùng đào ba thước đất để hình dung cũng không quá đáng phân. Cứ như vậy lại qua nửa năm, vẫn là tìm không thấy Lăng Tiên. Tự là tìm không thấy. Mặc cho mọi người như thế nào sưu tầm, cũng không thấy được Lăng Tiên bóng dáng, ngay cả đám điểm manh mối đều không có. Cái này bọn hắn càng phát ra phẫn nộ rồi, cuối cùng nhất làm ra một cái quyết định. Đem sơn mạch san thành bình địa. Chỉ có như vậy, Lăng Tiên mới có thể hiện thân. Phương pháp không tệ, nhưng là các ngươi đừng quên, nơi đây có một tôn vinh để thất cảnh đại yêu vương, một khi chọc giận nó, chúng ta lâm nguy. Không quản được nhiều như vậy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem sơn mạch san thành bình địa, khả năng buộc hắn hiện thân. Đúng vậy, vị này đại yêu vương tuy nhiên có được để thất cảnh tu vi, nhưng đã là gần đất xa trời. Chỉ cần chúng ta có thể đem tiểu tử kia bước đi ra, liền lập tức bỏ chạy, vị này đại yêu vương tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Mọi người làm ra quyết định. Rồi sau đó liền cùng thi triển khả năng đánh ra từng đạo kinh thế công pháp. Lập tức, sơn mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, trong chốc lát, liền bị san thành bình địa. Lăng Tiên chỗ ở hồ nước cũng bị bốc hơi. Lập tức, hắn hiện ra thân hình bạo lộ tại trước mắt mọi người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. Một năm trước mà nói. Chương 1561. Một năm trước mà nói. Ướt át trên mặt đất, Lăng Tiên ngồi xếp bằng áo trắng tóc đen nhẹ nhàng múa, như một trích lạc tiên nhân, phong thái tài hoa tuyệt đại. Như vậy phong thái quả thực làm cho lòng người tin phục. Mặc dù là thân là địch nhân, những đệ lục cảnh kia tu sĩ cũng không khỏi không tán thưởng, bất quá mau hơn, nhưng lại oán độc. Vì tìm được Lăng Tiên, bọn hắn lãng phí thời gian một năm không nói, còn bị khiến cho đầy bụi đất, tự nhiên là sinh lòng oán độc. Ngay sau đó, từng câu lời nói quanh quẩn ra, ngoại trừ lạnh như băng, chính là giễu cợt. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Ha ha, tiểu tử, vận may của ngươi chấm dứt. Lần này, ngươi cho dù chủ động giao ra truyền thừa cũng vô dụng. Ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Mọi người lên tiếng cuồng tiếu tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Trốn. Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, rực rỡ như sao chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của hắn từng cách đảo qua mọi người, toát ra vài phần nghiền ngẫm. Ai nói ta muốn chạy trốn? Nghe vậy, mọi người nao nao, về sau chính là ồn ào cười to. Không trốn chính là cái chết. Ngươi chỉ dùng hai loại lựa chọn này. Đúng vậy, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ngươi ngay cả chọn lựa chết kiểu này quyền lợi đều không có, lại để cho ta suy nghĩ, là nên ngươi chém thành muôn mảnh tốt đâu rồi, hãy để cho ngươi sống không bằng chết tốt. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Nếu là một năm trước, hắn xác thực chỉ có cái này hai lựa chọn, đáng hắn giờ phút này đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Nói cách khác, hắn hai chủng lựa chọn thay đổi thành một loại, cái kia chính là chém hết quần hùng. Ngay sau đó, hắn dáng tươi cười dần dần liếm thản nhiên nói. Còn nhớ rõ một năm trước ta nói rồi cái gì sao? Hả? Mọi người sững sờ ở, nhớ tới hắn một năm trước đã nói, không khỏi cất tiếng cười to. Lăng Tiên khi đó nói lời, rõ ràng toát ra một cái tin tức, đó chính là một năm sau, để cho bọn họ không dám lần nữa làm càn. Cho nên, tất cả mọi người nở nụ cười, không nói ra được trào phúng. Một năm thời gian trôi qua, ta vẫn là có thể nói được ra khi đó lời nói, ngươi có thể làm gì ta? Đúng vậy, bằng một mình ngươi để ngũ cảnh tu sĩ, cũng dám gióng dạc, thật sự là buồn cười. Chư vị đừng nói nhảm với hắn rồi, vội vàng đem bắt giữ hắn, bằng không thì đẳng vị này đại yêu vương đuổi tới, chúng ta liền có phiền toái. Đệ ngũ cảnh. Lăng Tiên giao động đầu bật cười, chẳng muốn lại cùng mọi người nói nhảm. Lập tức, hắn ngưng một thân pháp lực, không chút kiêng kỵ thả ra khí thế của mình. Cùng lúc đó, một câu băng lạnh lời nói vang vọng càn khôn. Hiện tại các ngươi nói cho ta. Ta là thứ mấy cảnh. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì cổ khí thế này thực tại quá cường đại, như cùng đến tôn vinh thức tỉnh thần hoàng đến thế gian, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra hoảng sợ, cũng lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên tựu là đệ ngũ cảnh tu sĩ, nhưng mà dưới mắt, hắn lại bạo phát ra đệ lục cảnh đỉnh phong uy thế, cách này để cho bọn họ có thể nào không cảm giác đến rung động. Ngươi! Ngươi không phải là đệ ngũ cảnh, lại là đệ lục cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là đỉnh phong tồn tại. Đáng chết, hắn như thế nào có thể là đệ lục cảnh cường giả tối đỉnh. Mọi người kinh hãi không thôi, biểu tình trên mặt tương đương đặc sắc. Đối với cách này, Lăng Tiên tỏ vẻ ca không thỏa mãn. Hắn trêu tức nhìn qua mọi người, nói. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua, ta là đệ ngũ cảnh tu sĩ, đệ lục cảnh đỉnh phong, mới là của ta tu vi chân chính a. Nghe vậy, mọi người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Nhất là nam tử trung niên, càng là liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Bọn hắn sở dĩ hung hăng càn quấy đơn giản cũng là bởi vì Lăng Tiên so với bọn hắn thấp một cảnh giới lớn, dù là hắn chỉ là đệ lục cảnh sơ kỳ, bọn hắn cũng không dám làm càn. Bởi vì hắn là có thể cùng thần hoàng đánh một trận vô song yêu nghiệt, là đủ vượt cấp mà chiến. Mà giờ khắc này, hắn lại tiêu thăng đến đệ lục cảnh đỉnh phong, mặc dù là dứt bỏ chiến lực không nói chuyện, cũng viễn siêu bọn hắn chi bên trong bất kỳ người nào, tự nhiên là để cho bọn họ cảm nhận được hàn ý. Ta nói rồi, một năm sau, các ngươi tuyệt không dám lần nữa hung hăng càn quấy. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm băng mắt lạnh lẽo ánh sáng nhìn quét toàn trường. Hiện tại, ta tới thực hiện lời hứa. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, như hồng hoang mãnh thú giống như khí thôn sơn hà, chấn động thiên vũ. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đại biến, lập tức liền đoán được, mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, coi như là tất cả mọi người cùng tiến lên, phần thắng cũng ít đến thương cảm. Mà sự thật bên trên cũng đúng là như thế. Đối mặt Lăng Tiên cường thế tiến công, mọi người lộ ra là yếu ớt như vậy, giống như là người bù nhìn giống như căn bản là ngăn không được hắn mũi nhọn. Rầm rầm rầm. Máu tươi phun tung tóe quần hùng sợ. Lăng Tiên như vào chỗ không người, đưa tay ở giữa địa liệt thiên băng chấn đắc mọi người ho ra đầy máu, sói bái rút lui. Hắn quá cường đại, quả thực là giống như hồng hoang mãnh thú, cường hãn rối tinh rối mù. Tuy nhiên mọi người cũng đều không yếu, nhưng tu vi cao nhất người cũng bất quá là dung đạo hậu kỳ. Cái này cùng dung đạo đỉnh phong, hơn nữa là cùng giai vô địch Lăng Tiên so với, không thể nghi ngờ là không chịu nổi một kích. Cho nên, ai cũng đỡ không nổi phong mang của hắn, thậm chí ngay cả một chiêu đều khó mà ngăn cản. Tạch tạch tạch. Cốt cách vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, không hề lòng thương hại. Những người này thấy hơi tiền nổi máu tham, nếu là hắn không có thể đào tẩu, kết cục có thể nghĩ. Kể từ đó, hắn vì sao phải lưu tình? Sát! Run sợ âm thanh cao uống, Lăng Tiên như tiến vào dê con trong đám sói, không người chống đo được hắn một kích, đều bị chấn đắc cốt cách vỡ vụn chật vật ho ra máu. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này chỉ còn lại có hai chủng thanh âm. Cốt cách tiếng vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết. Chết tiệt, mọi người liều mạng với ngươi. Nam tử trung niên hét lớn, hô hào mọi người đồng lòng hiệp lực. Đây là bọn hắn giờ phút này biện pháp duy nhất, đối mặt cường đại không thể địch Lăng Tiên, chỉ có đem hết toàn lực, mới có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, mọi người nảy sinh ác độc. Nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất pháp môn, thậm chí ngay cả vũ hồn đều lấy ra. Liều. Đối mặt mọi người vứt mạng thế công, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là toát ra vài phần đùa cợt ý. Các ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Chỉ bằng các ngươi mạnh nhất phương pháp cùng vũ hồn sao? Lại dám tiểu nhìn bọn ta, giết cho ta. Nam tử trung niên phẫn nộ tới cực điểm, những người còn lại cũng là như thế. Ngay sau đó, bọn hắn không quan tâm, điên cuồng ra tay. Oành! Thần thông đầy trời, vũ hồn hám thế, tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng, như vậy uy thế, cũng là gọi là không tầm thường. Chỉ tiếc, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Tuy nói vô luận là theo về xấu người, vẫn là thực lực ở trên tất cả mọi người gọi là không tầm thường. Nhưng là đừng quên, hắn không gần như chỉ ở tu vi bên trên nghiền ép mọi người, chiến lực bên trên càng phải như vậy. Dùng hắn thực lực hôm nay, nhân số không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như là trên trăm tên để lục cảnh tu sĩ, cũng uy hiếp không được hắn. Cho nên, Lăng Tiên chỉ dùng một quyền, liền tan vỡ đầy trời thần thông vũ hồn. Điều này làm cho mọi người kinh hãi gần chết, cả người không bị khống chế run rẩy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn hắn dầu gì cũng là đệ lục cảnh tu sĩ, hơn nữa nhiều đến 20-30 người. Đáng kết quả, lại bị Lăng Tiên một quyền kích bại, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh. Tất cả mọi người lòng tràn đầy đắng chát. rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch, cũng không dám phách lối nữa. Tại Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có càn rỡ tư cách. Ta lời đã thực hiện, hiện tại bọn ngươi nên không dám phách lối nữa. Nhìn qua cho đắc mắt sợ hãi mọi người, Lăng Tiên nở nụ cười, rất sáng lạn. Cũng rất lạnh như băng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562. Rời núi. Chương 1562. Rời núi. Tà dương tây xuống, rơi là tả ánh chiều tà, vi địa mặt máu tươi tăng thêm một vòng đỏ thẫm. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng tóc đen múa, phong độ tư thái sử dụng thiên cổ thần uy lay cửu thiên. Điều này làm cho nơi đây lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, bọn hắn đều đánh bạc tánh mạng, đáng nhưng lại ngay cả Lăng Tiên góc áo đều không thể dung chuyển, có tư cách gì hung hăng càn quấy. Tại Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn chỉ có thể thần phục. Đã không dám lần nữa làm càn rồi, cái kia bút chứng này cũng nên thanh toán rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chưa từng lơ lửng ở giữa không trung, nhưng mà như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Điều này làm cho mọi người toàn thân rét run, ngăn không được địa run rẩy. Bọn hắn rất muốn ra tay, đáng lần lượt thất bại, đã chứng nhận sáng tỏ Lăng Tiên không thể dung chuyển. Tối thiểu nhất, bọn hắn lay không nhúc nhích được. Mọi người cũng rất muốn chạy trốn, nhưng sợ hãi đã để bọn hắn hai chân rót chỉ đã mất đi trốn chạy dũng chèn ép. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này ngoại trừ đắng chát, chính là hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Lăng Tiên rất biết mình rơi xuống mọi người tay bên trên kết cục, bởi vậy, hắn không muốn nương tay. Ngay sau đó, tay phải hắn phóng xuất ra bất hủ thần quang, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Oành! Đại địa khai mở rách, núi lở mây tan, một cổ hùng hồn sức lực lớn mang tất cả mọi người. Lập tức quần hùng giải thể, máu tươi phun tung tóe. Hết cách rồi, một quyền này lực lượng quá cường đại rồi, coi như là để lục cảnh cường giả tối đỉnh cũng phải bị chấn động thành trọng thương, chớ nói chi là bọn hắn những trung hậu kỳ này tu sĩ. Nói không khoa trương chút nào, tại một quyền này xuống, bọn hắn căn bản cũng không có chống cự chi năng, lập tức liền bị nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, lại để cho vừa mới chạy tới vị này để thất cảnh đại yêu vương, lập tức dừng bước chân lại. Một màn này thật sự là quá mức rung động, chỉ là một quyền A, liền đuổi giết rồi hơn 20 cách để lục cảnh cường giả, cái này là bực nào cường đại. Lại là kinh khủng co nào. Mặc dù là yêu vương có được để thất cảnh tu sĩ, cũng bị dọa gần chết, chớ nói chi là sau lưng nó những yêu thú kia. Nguyên một đám tay chân lạnh buốt, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Để thất cảnh. Phát giác được yêu vương thực lực, Lăng Tiên lông mày nhảy lên, đem ánh mắt rời tới. Hắn ánh mắt lại không thấy lạnh như băng, cũng không có uy nghiêm, nhưng mà lại để cho yêu vương run rẩy một chút. Những tiểu kia yêu càng phải như vậy. Yêu phi vương tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không sợ hãi chút nào. Đừng nói đây chỉ là một đầu thọ nguyên sắp hết yêu vương, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tìm những người kia tính sổ. Yêu vương bình phục thoáng một phát trong lòng sợ hãi, cảm thấy có vài phần mất mặt. Nó rõ ràng là để thất cảnh cường giả, đáng lại đối với để lục cảnh Lăng Tiên sinh ra vài phần sợ hãi, tự nhiên là một kiện thập phần chuyện mất mặt. Đã là như thế, cái kia yêu vương có thể rời đi. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Người chết mọi sự hưu, huống chi, những người này liền thi thể đều không tồn tại. Đa tạ công tử rồi, nếu đổi lại là ta, chưa hẳn có khả năng đem những người này đều chém giết. Yêu vương hướng về phía Lăng Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Những lời này cũng không phải khách chèn ép, nó giờ phút này đã là gần đất xa trời, tự nhiên là không có năng lực đem tất cả mọi người đuổi giết. Khách khí, ta cùng bọn hắn bàn liền có thù. Lăng Tiên Bày khoát tay, nói. Nhận thức nói thật lên, việc này cũng trách ta, nếu là ta không có giấu kín ở đây, bọn hắn cũng sẽ không biết phá hủy nơi đây. Nghe vậy, Yêu Vương cười khổ. Việc này xác thực cùng Lăng Tiên có chút quan hệ, bất quá, nó nào dám trách tội. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Như vậy đi, ta ra một phần lực cho ngươi đám bọn họ trùng kiến gia viên. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, ốm tay áo huy động ở giữa, đầy trời trận văn hiển hiện, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đếm không hết núi cao từ phương xa bay tới, lạc trên mặt đất, đón lấy, một mảnh dài hẹp dòng sông hiển hiện tại sông núi ở giữa lưu trôi. Cuối cùng thành từng mảnh rừng rậm bay tới, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt thời điểm, sơn mạch đã lại hiện ra, cho dù không bằng trước khi như vậy không ngớt vô tận, nhưng mà là đủ lúc này phồn diễn sinh sống rồi. Điều này làm cho đại yêu vương lâm vào ngốc trệ. Những tiểu yêu kia càng là rung động tới cực điểm. Một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực tựu là trong truyền thuyết rời núi lấp biển. Các hạ hảo thủ đoạn, mặc dù là ta cũng làm không được. Yêu vương chậm rãi nhả ra một ngụm chọc khí, trong con mắt vẫn là khó nén vẻ khiếp sợ. Trong lòng tự hỏi, coi như là nó thời kỳ cường thịnh cũng đừng nghĩ di động ngàn dặm bên ngoài núi non sông ngòi. Quá khen, ta dùng hơi có chút thủ đoạn đặc thù. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, dưới tình huống bình thường, hắn cũng làm không được loại sự tình này. Bất quá, ai bảo hắn là trận đạo đại tông sư đâu này. Dùng tu vi của hắn, tăng thêm kỳ lạ trận pháp. Tự nhiên là có thể di động ở ngoài ngàn dặm núi non sông ngòi. Các hạ quả nhiên là nhân trung chi long a. Việc này cuối cùng chẳng trách công tử, mà ngươi lại chịu phí sức cố sức, vì bọn ta trùng kiến gia viên, phần ăn tình này ta không thể không báo. Đối với ngươi thân vô trường vật, chỉ có một quả yêu đan có thể tặng cho công tử, kính xin công tử đừng ghét bỏ. Đại yêu vương cười cười, hiển thị rõ tiêu sái. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới yêu vương vậy mà chuẩn bị đem yêu đan tiến đưa cho mình, không phải yêu đan không được, mà là thật tốt quá. Phải biết yêu đan thế nhưng mà yêu thú điểm chí mạng, tuy nói cách yêu đan cũng sẽ không chết, nhưng mà sẽ mất đi tu vi. Bởi vậy, hắn khoát tay nói. Như vậy sao được, yêu đan thế nhưng mà ngươi lực lượng nguồn suối, không có nó, ngươi cùng giã thú không có khác biệt gì. Ta đã là thọ nguyên sắp hết, tối đa cũng liền có thể kiên trì nửa năm. Yêu vương rơi vãi nhưng cười một tiếng, nói. Như thế, ta muốn lực lượng làm gì dùng? Dứt khoát đem yêu đan tặng cho công tử trả phần ăn tình này. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ, không biết nói cái gì tốt. Yêu vương nói không sai, dùng hắn sắp chết trạng thái, giữ lại yêu đan cũng không có ích gì. Công tử tự thu hạ đi, đừng làm cho ta mang theo tiếc nuối ly khai. Yêu vương khuyên nhủ. Cũng thế, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, yêu đan thế nhưng mà yêu thú suốt đời chỗ tinh hoa, nếu là luyện đan lúc tăng thêm một chút, nhất định có thể mục đích để nâng cao phẩm chất. Đương nhiên tình huống cụ thể muốn xem yêu đan phẩm chất, nhưng bất kể nói thế nào, yêu đan đều là đồ tốt. Để thất cảnh yêu đan càng là hiếm thấy chân bảo. Cho nên, Lăng Tiên có chút vui sướng, không nghĩ tới chính mình tiện tay trở nên thiện nhân, sẽ thu hoạch phong phú như vậy thiện quả. Kính xin công tử chờ một chút, ta đây liền lấy ra yêu đan. Yêu vương lạnh nhạt mỉm cười, rồi sau đó, liền từ hình dạng người chuyển hóa thành hình thú thái. Chỉ thấy đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết con báo, bất quá bốn vó lông tơ nhưng lại màu đỏ, giống như là hỏa diễm cháy hừng hực. Đạp diễm báo. Lăng Tiên sao trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, tuy nói đạp diễm báo không thuộc về thập đại vương tộc, nhưng cũng là quý hiếm dị chủng thập phần hiếm thấy. Mà hắn yêu đan, không thể nghi ngờ là thập phần chân quý. Nhất là đối với luyện đan sư mà nói càng là vô cùng chân quý. Vì vậy phẩm chất yêu đan chỉ cần gia nhập một chút xíu, liền đủ để cho linh đan dược lực tăng lên một thành. Ngưng! Một tiếng hét to đạp diễm báo vận chuyển pháp lực, đem yêu đan bước ra ngoài thân thể. Chỉ thấy đó là một viên quyền đầu lớn nhỏ tuyết trắng hình cầu, xuất hiện nháy mắt, liền phóng xuất ra sáng chói thần quang, diệu biết dùng người khó có thể mở hai mắt ra. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cảm giác sâu sắc việc này không uổng, càng may mắn mình là yêu vương xây lại ra viên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Quyết định. Chương 1563. Quyết định. Giữa không trung quả đấm lớn yêu đan lên lên xuống xuống, chìm nổi bên trong phóng xuất ra vô lượng thần quang, lại để cho tất cả yêu thú đều mắt lộ ra nóng bỏng, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng trệ rồi. Hết cách rồi, nó quá chân quý, không chỉ có là để thất cảnh, mà lại là không kém hơn thập đại vương tộc thiên địa dị chủng. Đây đối với yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn công pháp. Bất quá không có có một con yêu thú dám đồng thủ. Chúng thế nhưng mà tận mắt chứng kiến qua Lăng Tiên thực lực, tự nhiên là không dám làm càn, cho dù lại tâm động, cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống. Công tử thỏa mãn, ta liền an tâm. Gặp Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, đạp diễm báo trong hai tròng mắt có vài phần không muốn, cũng có vài phần nhẹ nhõm. Đa tạ yêu vương rồi, vật ấy đối với ta có đại dụng. Lăng Tiên chắp tay, hết sức hài lòng. Đừng quên, nhưng hắn là tôn sư luyện đan, đối với hắn mà nói, gia nhập một điểm liền có thể lại để cho linh đan tăng lên một thành thuốc hiệu quả yêu đan, tự nhiên là vô cùng chân quý. Ngay sau đó, hắn cũng không sĩ diện cãi láo, đem tuyết trắng yêu đan thu vào chữ vật đại. Thỏa mãn là tốt rồi. Đạp diễm báo hướng phía Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cáo từ, chúc công tử trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế, vẫn đỉnh đỉnh phong. Nói xong, nó mở ra bốn vó, biến mất tại trong núi rừng. Bầy yêu cũng là như thế. Trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chậm rãi lắc đầu. Nếu là Huyền Vũ đại lục có thể tự do rời đi, hắn cũng không phải không ngại lúc này thành đạo. Đáng áo trắng thần hoàng đã nói. Người càng mạnh mẽ hơn thông qua thiên uyên hy vọng càng xa vời. Nói cách khác, hắn không thể lúc này thành đạo, nếu không đời này đều đừng muốn rời đi. Thần hoàng có lời, tu vi càng thấp thông qua thiên uyên khả năng càng lớn. Nói cách khác, ta nếu là muốn rời đi tốt nhất thừa dịp hiện tại. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, ý định lập tức lên đường. Dù sao Huyền Vũ đại lục nhất thần kỳ vũ hồn đã được đến rồi, ly khai cũng không có gì tiếc nuối. Thiên Uyên, cái kia đến tột cùng là một cách như thế nào địa phương? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, rồi sau đó liền chuyển động thân hình, hướng phía nơi truyền thừa bay đi. Hắn khi tiến vào tinh không ảo cảnh trước khi đem hư không thú ở lại này ở bên trong, dưới mắt mọi việc đã xong, tự nhiên là nên đi tìm hư không thú rồi. Sau 3 ngày, Lăng Tiên trở lại nơi truyền thừa, phát hiện nơi đây vẫn là náo nhiệt không phải phàm trần, cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng người đi nhà trống. Bởi vậy có thể thấy được còn lại 2 con đường truyền thừa cần phải còn không có bị người khác lấy mất. Các ngươi nói Thác Bạt Lưu Phong cùng Đệ Thất Yêu lúc này đây có thể thành công hay không? Nhất định có thể, 2 người bọn họ thế nhưng mà đời này thần hoàng người được đề cử, có tư cách trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế. Ta xem treo, nếu là có thể thành công, 2 người bọn họ cũng sẽ không biết thất bại 2 lần rồi. Dù sao, khảo nghiệm thế nhưng mà tại 2 vị thần hoàng trên tay kiên trì bán khắc đồng hồ. Lại nói 1 năm trước. Liền có người thông qua được khảo nghiệm, lấy đi rồi ở giữa nhất con đường kia truyền thừa, cũng không biết hắn giờ phút này sống hay chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chủ đề không tự chủ dẫn tới Lăng Tiên trên người. 1 năm qua này, Hắn có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục đều biết đạo hữu hắn nhân vật số một như vậy. Hết cách rồi, Lăng Tiên làm ra việc quá mức kinh thế hãi tục, vậy mà cùng vô địch thần hoàng quyết đấu rồi nửa khắc đồng hồ, tự nhiên là lại để cho ngày hạ chấn động động không ngừng. Như là chết, vậy thì thật là đáng tiếc, chỉ là có thể còn sống rất nhỏ à. Đích xác, hắn lại yêu nghiệt, cũng cuối cùng chỉ là đệ ngũ cảnh tu sĩ, có thể nào thoát khỏi một đám đệ lục cảnh cường giả đuổi giết. Hừ, người này tuy mạnh thực sự mạnh bất quá Thác Bạt Lưu Phong cùng đệ thất yêu, hắn đám bọn họ hai cái, đáng là đã tao ngộ hai vị thần hoàng. Xác thực, so với hắn thần hoàng người được đề cử, cuối cùng là kém một cái cấp bậc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không từng gặp Lăng Tiên dốc sức chiến đấu hai vị thần hoàng lúc tràng cảnh, tự nhiên là cho là hắn không kịp hai vị kia thần hoàng người được đề cử. Thật tình không biết, Lăng Tiên có thể so với bọn hắn trong miệng thần hoàng người được đề cử mạnh, hắn cũng đã tao ngộ hai vị thần hoàng, hơn nữa lần thứ nhất đã thành công rồi. Tuy nói cái này cũng không có thể đại biểu, hắn có thể trấn áp Thác Bạt Lưu Mây cùng đệ thất yêu, nhưng ít ra tại Trạch Đạo đỉnh phong cảnh giới này, so với hắn hai người mạnh. Rõ ràng còn không có bị lấy đi. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiên hơi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có vài phần lửa nóng. Bất quá rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã được đến rồi tốt nhất truyền thừa. Hơn nữa áo trắng thần hoàng cũng nói còn dư lại tứ phần truyền thừa phải để lại cho Huyền Vũ Đại Lục người, cho dù hắn thông qua được khảo nghiệm cũng chưa chắc được. Bởi vậy, Lăng Tiên bỏ đi ý nghĩ này trong đám người sưu tầm hư không thú thân ảnh của. Trong chốc lát về sau, hắn đã tìm được hư không thú. Chỉ thấy nó đang nằm dạp trên mặt đất ngủ ngon, hô nói nhiều âm thanh thập phần to rõ, đáng cách nhìn thằng này ngủ được có nhiều hương. Điều này làm cho Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng hư không thú sẽ lo lắng, dù sao, hắn đều biến mất một năm rồi. Không nghĩ tới thằng này không chỉ có không có đi tìm hắn, ngược lại ca, dơ, nơ, mơ, là ngủ ở đây đại giác. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi đến hư không thú trước người, không nói hai lời liền níu lấy nó như con thỏ vậy tai dài. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh quanh quẩn mở ra, dẫn tới mọi người nhao nhao ré mắt. Tốt ngươi một cái hư không thú, không đi tìm ta thì cũng thôi đi, rõ ràng còn ngủ thơm như vậy, trong mắt ngươi còn có. Hay không ta chủ nhân này? Lăng Tiên níu lấy hư không thú tai dài, dùng sức nhéo một cái. Lập tức tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Hư không thú đau nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Mắt nhỏ bên trong ngoại trừ ủy khuất, cũng có vài phần kinh hỉ. Nó cùng Lăng Tiên trung hoạn nạn qua tại Huyền Vũ Đại Lục cái này địa phương xa lạ, càng là đối với phương duy nhất dựa vào, sao có thể không lo lắng. Chỉ là nó biết rõ, chính mình cho dù đi tìm cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu. Bởi vậy, nó mới có thể lưu tại nguyên chỗ chờ. Người nọ, nhìn rất quen mắt a, là hắn. Là cái kia lực chiến thần hoàng đạt được truyền thừa yêu nghiệt. Hắn vậy mà còn sống, điều đó không có khả năng. Do vào hư không thú kêu thảm thiết, mọi người nhao nhao ré mắt, về sau, liền có người nhận ra Lăng Tiên cũng theo đó lâm vào trong chấn động. Dù sao, đáng là có 20-30 cái để lục cảnh cường giả đuổi giết hắn, nhưng mà hắn lại đang êm đẹp đứng ở chỗ này, tự nhiên là một kiện có chút kinh người sự tình. Không đúng. Hắn không phải đệ ngũ cảnh tu vi, mà là đệ lục cảnh đỉnh phong. Một lão già đột nhiên kinh hô, vũ hồn chi quang lói lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên là thông qua đặc thù vũ hồn dò xét tra được Lăng Tiên tu vi. Điều này làm cho mọi người trừng lớn đôi mắt, chỉ có chấn động, không có hoài nghi. Bởi vì lão nhân kia cũng coi như nổi danh, hắn vũ hồn hết sức kỳ lạ. Mặc dù là vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới mạnh người, hắn cũng có thể chuẩn xác không có lầm dò xét đến. Nói cách khác, Lăng Tiên thật là đệ lục cảnh đỉnh phong. Cho nên, mọi người đều kinh hãi, rốt cuộc rõ ràng bạch hắn vì sao có thể đang êm đẹp đứng ở nơi này rồi. Một vị đệ lục cảnh đỉnh phong cường giả, một cái có thể dốc sức chiến đấu thần hoàng yêu nghiệt, như thế nào 20-30 cái trung hậu kỳ tu sĩ có thể dung chuyển. Coi như là nhiều hơn nữa mười mấy cái, cũng mơ tưởng dung chuyển hắn một sợi lông. Mà mọi người ở đây kinh hô sắp, hư không bỗng nhiên một hồi run sử dụng, ngay sau đó, hai đạo diệu thế thân ảnh chậm rãi đi ra. Hai người đều là oai hùng bất phàm, mà lại có gì tượng lách thân, như tiên như đế như nắng gắt, vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Mà hai người này vừa ra tới liền nghe mọi người nghị luận lăng tiên, tự nhiên mà vậy đem ánh mắt rời tới. Lập tức, ba người ánh mắt giao hội, tư không sinh điện đại địa giãn nứt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Khiêu chiến. Chương 1564. Khiêu chiến. Giữa không trung, ba người ánh mắt giao hội thoáng chốc hư không sinh điện đại địa giãn nứt. Một cổ hừng hực chiến ý tràn ngập ra, nơi đây hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Lăng tiên lông mày cũng theo đó nhăn lại, hắn đánh giá phía trên hai người, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ kinh dị. Bên trái cái kia người mày rậm mắt to, thân hình to lớn. Hai tay tất cả có một con bạch hổ hư ảnh vần quanh, giống như chiến thần hạ giới uy áp thế gian. Bên phải người nọ khuôn mặt tuấn đẹp, yêu dị tà mị, toàn thân còn quấn bảy vòng tròn, như Phật như ma, vừa chính vừa tà. Hai người này đều là đệ lục cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa căn cơ thâm hậu, khí tức nội liễm, không thể nghi ngờ là đứng hàng đứng đầu chí tôn trẻ tuổi. Cho nên, lăng tiên chân mày cau lại có vài phần đau đầu. Cũng không phải sợ hãi, mà là theo hai người thả ra chiến ý liền có thể nhìn ra, hôm nay tất nhiên sẽ có một lần dây dưa. Mà hắn đánh giá hai người đồng thời, cái này hai vị trí đỉnh phong yêu nghiệt cũng đang quan sát hắn, không che giấu chút nào chiến ý. Nhất là Thác Bạt Lưu Phong càng là mắt lộ ra khát vọng. Điều này làm cho mọi người chịu một giật mình. Rồi sau đó liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Cái này là yêu nghiệt ở giữa lòng hiếu thắng sao? Không hiểu thấu, nhưng mà a hợp tình lý. Có tốt đùa giỡn nhìn, người này tuy chỉ có một số chiến tích, nhưng đối với tay có thể là vô địch càn vũ thần hoàng a. Đúng vậy, ba người này đều là đỉnh phong yêu nghiệt, giữa bọn họ đối quyết, nhất định là đặc sắc vạn phần. Mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng toát ra rung động. Cho dù Thác Bạt Lưu Phong cùng đệ thất yêu hỉ nộ không lộ, nhưng này loại vui sướng kiêu ngạo nhưng lại khó có thể ẩn núp. Nói cách khác, bọn hắn thông qua được truyền thừa chi địa khảo nghiệm. Như thế một đến, mọi người sao có thể không cảm thấy rung động. Đây chính là hai vị vô địch thần hoàng a. Từ xưa đến nay thiên hạ, có bao nhiêu người có thể trên tay bọn họ kiên cầm nửa khắc đồng hồ. Ngươi chính là lấy chính giữa truyền thừa lăng tiên. Thác Bạt Lưu Phong mở miệng, đôi mắt như kiếm, hiển thị rõ mũi nhọn. Đệ thất yêu cũng là như thế. Mặc dù hắn thoạt nhìn bất cần đời, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì, đều là một bộ chẳng hề để ý thái độ. Nhưng đối mặt lăng tiên, nhưng lại toát ra vài phần ngưng nặng. Chỉ vì mỗi người bọn họ đều chiếm được rồi truyền thừa, nói cách khác, bọn hắn trải qua hai lần khảo nghiệm. Kể từ đó, bọn hắn có thể nào không rõ ràng lắm lăng tiên kỳ thật cũng trải qua hai lần. Sao có thể không thận trọng đối đãi? Đúng vậy, là ta. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, áo trắng phất bay, tông sư khí độ tận lộ ra không bỏ sót. Điều này làm cho Thác Bạt Lưu Phong chiến ý càng lớn, chậm rãi nói câu lại để cho lăng tiên bất đắc dĩ lời nói. Rất tốt, đến đánh một chầu sao. Nghe vậy, lăng tiên lập tức bất đắc dĩ. Cho dù sớm có đoán trước, nhưng khi nghe thấy những lời này về sau, hắn vẫn là cảm thấy đau đầu. Không phải sợ hãi, mà thì không muốn lãng phí thời gian. Hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức đuổi tới Thiên Uyên, ly khai Huyền Vũ Đại Lục, cách đó có tâm tư cùng Thác Bạt Lưu Phong quyết đấu. Ngay sau đó, Hắn chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho sở hữu người ngạc nhiên lời nói. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chịu một tịch, về sau, liền tạc hoa. Khơ không A9, ta không nghe lầm chứ, hắn rõ ràng cự tuyệt Thác Bạt Lưu Phong. Là sợ chiến còn chưa phải muốn chiến. Theo ta thấy, sợ hãi khả năng khá lớn, dù sao, cái kia đáng là thần hoàng người dự bị Thác Bạt Lưu Phong A. Đúng vậy, đoán chừng là sợ chiến bại, bị hư hỏng hắn mặt. Dù sao, hắn nếu là thất bại, cái này thật vất vả xông ra Dạ Đạt thanh danh, sẽ gặp bị hủy bởi một sáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đa số người đều cho rằng Lăng Tiên là sợ. Cự tuyệt. Thác Bạt Lưu gió lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. nói. Ta Thác Bạt Lưu Phong khiêu chiến còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt. Ta đây rất vinh hạnh thành là thứ nhất cái cự tuyệt người của ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, căn bản không đem câu này hơi hàm uy hiếp ý vì lời nói để ở trong lòng. Lời của mọi người, hắn càng là không nhìn thẳng, phải chăng sợ chiến chính hắn rất rõ ràng, không cần phải giải thích cho tất cả mọi người nghe. Nếu là ở ý lời của người khác, người nọ sinh, sẽ rất mệt mỏi. Được, rất tốt. Thác Bạt Lưu Phong thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi cảm thấy ta là một theo khuôn phép cũ chi nhân sao? Không phải. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi nếu là theo khuôn phép cũ, nhưng không có cách nào lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay. Không sai. Thác Bạt Lưu Phong nhàn nhạt lườm rồi Lăng Tiên liếc, nói. Cho nên, mặc dù là ngươi cử tuyệt cũng ngăn không được ta ra tay. Ta không chuyện muốn làm, cũng không có người có thể miễn cưỡng. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Không có ý nghĩa chiến đấu, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Ai nói không có ý nghĩa? Thần hoàng duy nhất, chỉ có lực áp quần hùng cái thế vô địch chi nhân, khả năng trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế. Đưa ngươi đánh bại, ta liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, có thể nào không có ý nghĩa? Thác Bạt Lưu gió mắt tỏa lãnh điện, bạch hổ hư ảnh bộc lộ bộ mặt hung ác, thần uy ngập trời. Ngôi vị hoàng đế sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, thần hoàng đúng là vô địch thế giữa trí cường giả, nhưng mà có một to lớn tai hại, đó chính là không cách nào trường sinh. Bởi vậy, hắn cho tới bây giờ liền không có tính toán ở chỗ này chứng đạo. Thì ra là nói... Hắn cùng với Huyền Vũ Đại Lục là bất luận cái gì người đều không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tranh đấu vô vị, ta cử tuyệt, ngươi tùy ý. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía hư không thú, nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Điều này làm cho Thác Bạt Lưu Phong sắc mặt âm trầm xuống, mọi người cũng chịu kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự dám đi. Phải biết Thác Bạt Lưu Phong thế nhưng mà đời này thần hoàng người được đề cử, hắn mà nói có mấy người dám cự tuyệt. Nhưng mà Lăng Tiên không chỉ có cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, tự nhiên là lại để cho mọi người có chút ngạc nhiên. Có ý tứ. Đề Thất Yêu nở nụ cười trêu ghẹo nói. Xem ra người này chút nào không coi ngươi ra gì à. Đừng tại đây nói ngồi châm chọc. Thác Bạt Lưu Phong lạnh lùng nhìn Đệ Thất Yêu một mắt, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta chuyện cần làm, không người ngăn được, ngươi đã không muốn chiến, cái kia ta liền buộc ngươi chiến. Tiếng nói lạc xuống, bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra, một giống ở giữa hư không nổ tung thiên địa biến sắc. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ chân đạp huyền diệu bộ pháp tránh thoát bạch hổ hư ảnh. Bất quá ngay sau đó, lại là một đầu bạch hổ bay tới, móng vuốt sắc bén xé trời liệt địa, mũi nhọn tuyệt thế. Khó chơi à! Lăng Tiên có chút đau đầu, mắt sáng như sao thời gian lập lòe, chiến thần kích cường thế oanh ra chặn lại bạch hổ hư ảnh. Rồi sau đó... Hắn đem ánh mắt rời về phía Thác Bạt Lưu Phong, nói. Nếu như ngươi muốn chiến, ta có thể phụng bồi, bất quá, hôm nay không được. Vậy ngươi nói ngay. Thác Bạt Lưu Phong hai tay ôm ngực, bạch hổ hư ảnh vần quanh kỳ thân, đưa hắn chèn ép như một không địch chiến thần, giá tính và khí phách. Nửa năm sau sao? Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Hắn biết rõ. Hôm nay nếu không phải đáp ứng Thác Bạt Lưu Phong khiêu chiến, vậy khẳng định tránh không được một phen dây dưa. Mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy, hắn ý định trước ổn định Thác Bạt Lưu Phong, dù sao chờ mình đã đi ra Huyền Vũ Đại Lục, người này cũng tìm không thấy chính mình. Nửa năm sau. Cũng tốt. Thác Bạt Lưu Phong trầm ngâm một lát, nói. Nửa năm sau, chính ta tại Xuất Vân núi đằng ngươi, hy vọng ngươi đúng hẹn tới. Yên tâm, chỉ nếu không có không thể đối kháng, ta nhất định sẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ Thiên Uyên chính là không thể đối kháng, Nếu ta thông qua thiên uyên khứ vãng thế giới kia, vậy cũng thì không thể trách ta lỡ hẹn rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Bên trên không thấy. Chương 1565. Bên trên không thấy đỉnh. Thiên uyên nằm ở huyền vũ đại lục cực nam chỗ, là trên đời công nhận đệ nhất cấm địa. Nghe đồn, nơi đây mai táng ma dược chất chứa lấy nguyền rủa, một khi đặt chân tất nhiên sẽ có hung tướng quấn thân. Mà vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số thám hiểm người cũng xác nhận đồng nhất. Nghe đồn, có ít người là vào nhập sau đó mới cũng không thể đi ra, có ít người là sau khi đi ra ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí đã từng có một vị thần hoàng tiến vào, lúc trở về liền đã gần đất xa trời, không lâu liền rời đi nhân thế. Phải biết, thần hoàng tuy nhiên không thể bất diệt, nhưng là có mấy vạn năm tuổi thọ. Mà vị kia thần hoàng tiến vào lúc, mới vừa vặn vấn đỉnh đỉnh phong không lâu, chính trực tráng niên. Nhưng mà ly khai thiên uyên sau đó không lâu, liền ảm đạm xong việc, cái này đủ để chứng minh thiên uyên đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vậy, tất cả mọi người vừa nhắc tới thiên uyên đều là đàm chi sắc biến, lại không dám đặt chân. Bất quá giờ phút này, rất hiếm vết người thiên uyên, lại nghênh đón một người một thú. Người là tiêu giao người, một bộ áo trắng, mái tóc màu đen, phảng phất dạo chơi nhân gian trích tiên, siêu phàm thoát tục. Thú là hiếm thấy thú, không có tứ chi, sinh ra tai dài, cùng một cái vòng tròn rầm rầm đông địa cầu không có khác biệt gì. Đúng là lăng tiên cùng hư không thú. Cùng thác bạt lưu phong định ra quyết chiến thời gian về sau, hắn liền rời đi rồi áo trắng thần hoàng nơi truyền thừa chạy tới thiên uyên. Trên đường gió êm sóng lặng, cũng không có gặp được chuyện gì, chỉ là hơi chút có một chút bất đắc dĩ. Đó chính là mỗi khi lăng tiên hỏi thăm thiên uyên chỗ lúc, 10 người trong có 6 cái đều là sắc mặt đại biến, vội vã cách đi có 3 cái, chỉ dùng để cái loại nầy liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Cuối cùng một ít cái, chính là dùng người từng trải giọng điệu, vì hắn trình bày thiên uyên đến cỡ nào nguy hiểm, xin khuyên hắn tuyệt đối không nên đi. Tóm lại một câu, lăng tiên bỏ ra thật lớn khí lực, mới rốt cuộc nghe được thiên uyên sở tại. Bởi vậy, đem làm hắn nhìn thấy dù gì kia và cường trắng xem đích thiên uyên lúc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nếu là bị người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cho rằng lăng tiên điên rồi. Đây chính là liền thần hoàng cũng không dám đơn giản đặt chân đích thiên uyên. Trừ phi là tên điên, bằng không thì ai chứng kiến nó sẽ lộ ra dáng tươi cười a. Đây cũng là mỗi người đàm chi sắc biến đích thiên uyên sao? Lăng tiên lẩm bẩm một câu, dáng tươi cười dần dần thu lại, mắt sáng như sao bên trong cũng xông lên vẻ chấn động. Thật sự là quá mức kinh người, chỉ thấy phía trước đen kịt tĩnh mịch, bên trên không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy, quả nhiên là không thẹn với thiên uyên hai chữ. Phảng phất nó thật có thể thông hướng thiên vũ, vô biên vô hạn, tưởng gì thần bí. Không khỏi, lăng tiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, mà lấy tâm tính của hắn cùng thực lực thân thể đã ở hơi run rẩy. Về phần hư thiên không thú, thì càng đừng nói ra, nếu không phải lăng tiên dắt lấy nó, chỉ sợ nó sớm liền chạy mấy dạng rồi. Hết cách rồi, thiên uyên khí tức thật là đáng sợ, giống như là lịch sử trước máu thú dữ bồn miệng lớn, một khi bước vào, chính là có đi không về. Áo trắng thần hoàng không có quá lâu giới thiệu thiên uyên, chỉ nói nơi đây yêu tà vô cùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên yêu dị. Cảm thụ được vẻ này làm cho người ta run rẩy khí tức dù dị, lăng tiên ổn định tâm thần một chút, ánh mắt cũng chuyển thành kiên định. Nhưng phàm là có những phương pháp khác, hắn cũng sẽ không lựa chọn thiên uyên, đây chính là liền thần hoàng đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra đại hung chi địa, ai nguyện ý tới đây. Hết lần này tới lần khác trừ rồi thiên uyên bên ngoài căn bản liền không có phương pháp khác, cho dù hắn nếu không thật thà, cũng tất phải đi tới một lần. Đi thôi, Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết thập tử vô sinh đại hung chi địa, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dứt khoát quyết nhiên tiến nhập Thiên Uyên. Thấy thế, Tư Không Thú cúi cách đầu cũng đi vào theo. Lập tức, Khôn cùng Hắc Ám đánh úp lại, đưa tay không thấy được năm ngón, một tia sáng lộ ra đều không có. Cùng lúc đó, hàn ý càng cái gì, chính là dùng Lăng Tiên tâm tính thực lực cũng run rẩy một chút. Đen kịt một màu, nơi nào mới được là cuối cùng. Lăng Tiên nhíu mày, không biết rõ nên đi hướng nào, hoặc là nói, phải không biết ở đâu khả năng thông hướng áo trắng thần hoàng trong miệng khác một khỏa tinh cầu. Phía trước có vài phần không gian ba động, cần phải là khác một khỏa tinh cầu. Tư Không Thú bí mật truyền âm, mắt nhỏ trong có sợ hãi, cũng có chờ mong. Phía trước sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng lên, Tư Không Thú là trời xanh không gian trưởng khống giả, đối với không gian ba động cực kỳ mẫn cảm, nghĩ đến không có sai. Ngay sau đó, hắn vận chuyển đại đạo Tam Hoa, đem chính mình cùng Tư Không Thú bảo vệ. Rồi sau đó liền hướng lấy phía trước đi đến. Bước tiến của hắn thập phần chậm chạp, không còn nữa dĩ vãng nhẹ nhàng thong dong. Dù sao, đây chính là liền thần hoàng đô kiêng kỵ không sâu đại hung chi địa, hắn tự nhiên là muốn tiểu tâm cẩn thận. Mà đang ở hắn đi không bao xa về sau, phía trước bỗng nhiên hiện ra ba đám lục sầu sầu hỏa diễm, giống như là trong truyền thuyết dường như lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhiệt độ nóng bỏng mang tất cả thập phương, liền hư không đều bị đốt. Điều này làm cho Hư Thiên Không Thú chịu hoảng sợ, mặc dù là có đại đạo chi hoa thủ hộ, cũng hiểu được khô nóng khó nhìn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ gặp hóa tan. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có có động dung, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái khác nguy cơ, hắn có thể sẽ phải động dung, không quá diễm, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn biến sắc. Đừng quên, nhưng hắn là có được trong lửa đế hoàng trúc dung chân hỏa, cho dù chỉ có một nửa ba thành cũng tương đương khủng bố. Nhất là đối với hỏa diễm mà nói, càng là có đủ khắc chế chi năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thúc dục trúc dung chân hỏa, lập tức càng kinh khủng hơn nhiệt độ cao mang tất cả ra, đem ba đám ma chơi áp chế xuống. Vượt quá như này, cái này ba đám hỏa diễm giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, sợ tới mức lạnh run, phi tốc rút lui. Điều này làm cho Hư Không Thú rất là chấn động, đồng thời cũng may mắn không thôi. Đi thôi, chính là ma chơi mà thôi, còn không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại cũng không dám khinh thường, vẫn là thận trọng đi về phía trước. Cứ như vậy không biết đi rất xa, mới đích nguy cơ xuất hiện. Lúc này đây, không chỉ có là Hư Không Thú bị dọa đến hồn bất phụ thể, mà ngay cả Lăng Tiên cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, từng cách đều thân mặc khôi giáp, trên đầu lơ lửng ma chơi, mà lại kèm thêm rủa gì tiếng vang cực giống rồi trong truyền thuyết âm binh qua cảnh. Cái gọi là âm binh vận chuyển qua chính là địa phủ truyền thuyết, mà địa phủ thì là vạn linh quy túc, luôn hồi điểm bắt đầu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, trên đời có không có đất phủ, dù ai cũng không cách nào xác định. Bất quá có một chút có thể khẳng định, âm binh là kinh khủng, một khi tao ngộ, nhất tốt đi vòng. Cho nên, Lăng Tiên biến sắc, mà càng làm cho hắn ra đầu tê dại là, âm binh vòng quanh trung tâm ca, năm quy, vậy mà tồn tại một ngụm hắc hòm quan tài. Cách này liền do âm binh vận chuyển qua truyền thuyết thăng lên đến âm binh dơ lên hòm quan tài. Tương truyền, âm binh sở dơ lên hòm quan tài đều là sống hòm quan tài, nói điểm trực bạch chính là trong quan tài sinh linh không chết. Bình thường mà nói, loại sinh linh này đều là cực kỳ mạnh mẽ đấy, là bị địa phủ cưỡng ép hiếp giam cầm, cách này mới có cái gọi là sống hòm quan tài. Nói trắng ra là, sống hòm quan tài liền là một loại phong ấm đặc biệt nhằm vào cái loại nảy sinh linh mạnh mẽ. Bất quá, cái này phong ấm cũng không phải là khó giải. Chỉ cần tải dơ lên hòm quan tài trong quá trình gặp gỡ người sống trong quan tài sinh linh liền có khả năng mượn cơ hội đoạt xá, thậm chí là phá hòm quan tài mà ra. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không tê cả da đầu. Ngay sau đó, hắn hướng phía sau phi tốc thối lui, muốn né tránh âm binh giơ lên hòm quan tài. Chỉ tiếc, đã chậm. Chiếc kia hắc hòm quan tài rồi đột nhiên bộc phát ra lập lòe hào quang, ngay sau đó, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng đem Lăng Tiên bao phủ, lập tức lại để cho hắn đã mất đi thần trí. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1566. Hậu Thổ Đồ Đẳng. Chương 1566. Hậu Thổ Đồ Đẳng. Vô tận trong vực sâu, âm binh giơ lên hòm quan tài đi về phía trước, tưởng gì âm lãnh thần bí khó lường. Chiếc kia hắc hòm quan tài càng là rủi dị tới cực điểm, tà khí lưu truyền, thần bí ô quang đem Lăng Tiên bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đần độn mà bắt đầu. Chỉ cảm thấy người không thăng bằng, gần như sắp muốn đánh mất thần trí. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt đại biến, trong lòng cảm thấy rét lạnh, phảng phất là rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền lại để cho hắn cơ hồ mất đi thần trí. Hơn nữa một điểm sức phản kháng đều không có, cái này là kinh khủng co nào. Lăng Tiên toàn thân rét run, lập tức triển khai phản kích. Mặc kệ đối thủ là đẳng cấp gì cường giả, hắn đều không cho phép bị đoạt xá. Lập tức, hắn mi tâm sáng lên, nhấc lên thần hồn phong bạo, mang tất cả thập phương. Chỉ tiếc, một điểm dùng đều không có. Cái này cổ lực lượng thần bí dù gì lại cường hãn. Lại để cho Lăng Tiên thần trí càng ngày càng mơ hồ, tùy thời đều có thể triệt để đánh mất. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp bị trong quan tài sinh linh đoạt xá, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là không muốn, đáng hắn, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cho dù ý hắn chí lại kiên định cũng khó có thể ngăn cản lực lượng thần bí, chỉ cảm thấy người không thăng bằng càng ngày càng chìm. Đến cuối cùng, hắn liền con mắt đều nhắm lại, thân thể cũng dao động lay động sáng ngời. Hiển nhiên, hắn đã đến sắp chết biên giới, một khi triệt để đánh mất ý chí, tất nhiên sẽ bị trong quan tài sinh linh đoạt xá. Điều này làm cho một bên hư không thú quá sợ hãi, hết lần này tới lần khác, nó không thể làm gì. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn biết rõ chính mình giờ phút này đến cỡ nào nguy cấp. Nhưng là, hắn một điểm xử lý công pháp đều không có. Đối mặt thần bí lực lượng dù gì, hắn ngoại trừ chờ chết, cũng chỉ có thể buồn bã thán vận khí của mình quá kém, rõ ràng gặp được trong truyền thuyết dẫn binh giơ lên hòm quan tài. Mà đang ở Lăng Tiên sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, trên người của hắn hậu thổ đồ đằng bỗng nhiên sáng lên, bất quá thì không có chống cự cách này cổ lực lượng dù gì, mà là thêm cầm tại chiếc kia hắc hòm quan tài bên trên. Lập tức, hắc hòm quan tài hiển hóa thần bí đường vân, lập tức đem trong quan tài sinh linh áp chế xuống, xâm lấn Lăng Tiên linh hồn lực lượng dù gì cũng tiêu tán theo. Đồng nhất đột như kỳ lai biến hóa, lại để cho Lăng Tiên hơi có chút ngốc trệ, về sau, liền thở phào một hơi. Quá nguy hiểm, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp phải không có năng lực chống cự nhất nguy cơ, nếu không phải hậu thổ đồ đằng không hiểu sáng lên. Hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ bị đoạt xá. Cho nên, Lăng Tiên thở phào một hơi trên mặt viết đầy may mắn. Đồng thời cũng đầy là nghi hoặc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao hậu thổ đồ đằng sẽ bỗng nhiên sáng lên, hơn nữa có thể kích hoạt hắc hòm quan tài trấn áp chi năng. Trên người ta hậu thổ đồ đằng chính là tại vương thổ bộ lạc lúc lính ngộ, đẳng cấp thuộc về cao nhất. Nói cách khác, đồ đằng bên trong ẩn chứa vu thần hậu thổ một tí ti thần lực. Có lẽ cũng là bởi vì đồng nhất tí ti thần lực đáng vu thần hậu thổ cùng âm binh giơ lên hòm quan tài có liên hệ gì. Lăng Tiên cao mày thật sự là không nghĩ ra, bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ rồi. Có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay sau đó thân hình hắn lói lên, vượt qua âm binh giơ lên hòm quan tài. Thứ này thật là đáng sợ, cho dù hậu thổ thần lực kích phát hắc hòm quan tài trấn áp chi năng, hắn cũng không muốn áp sát quá gần. Ma chơi, âm binh giơ lên hòm quan tài, hậu thổ, ba người này đến tột cùng tồn tại cái gì liên hệ? Đưa mắt nhìn âm binh giơ lên hòm quan tài dần dần biến mất, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đầu đầy sương mù. Bất quá, việc cấp bách là phải nhanh một chút thông qua thiên uyên, nơi này quá rủi gì rồi, mặc dù là hắn cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, hắn đem nghi hoặc đè xuống, hướng phía trước tiếp tục đi đến. Lúc này đây, hắn càng nhỏ thêm tâm, không chỉ có vận chuyển hồng hoang thiên công, liền bình loạn thần quyền cũng vận sức chờ phát động. Hết cách rồi, cái chỗ này đáng sợ, không cẩn thận một chút, liền chết như thế nào cũng không biết. Mà lại để cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý là, sau lộ trình gió êm sóng lặng, đừng nói nguy hiểm, mà ngay cả gì thường đều không có. Bất quá, đại khái đã qua hai canh giờ về sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy sức đẩy cùng thông thiên bậc thang sức đẩy cùng loại, nhưng không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Mạnh đến Lăng Tiên ngay cả đám bước đều không bước ra đi. Phải biết, nhưng hắn là ngũ đại cực cảnh gia thân đỉnh phong yêu nghiệt, căn cơ thâm hậu dọa người. Nhưng mà, lại bước đi liên tục khó khăn, cái này cần là cường đại dường nào sức đẩy. Quả thực tựu là khó có thể tưởng tượng. Thật là khủng khiếp sức đẩy, áo trắng thần hoàng tựu là ngược lại ở trên mặt này sao? Lăng Tiên cau mày, chỉ cảm giác lưng vác phủ bỏ 10 vạn tòa núi lớn, đừng nói là cất bước, mà ngay cả hô hấp đều thay đổi đến mức dị thường gian nan. Mà càng làm cho hắn biến sắc là, một cẩu nguyện rùa chi lực bỗng nhiên hiện hiện, xâm nhập thân thể của hắn. Phải biết, nguyện rùa thế nhưng mà rất khủng bố, rất phiền toái tồn tại, một khi nhiễm phải, vậy đời này hơn phân nửa liền phế rồi. Cho nên, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển đại đạo chi hoa cùng trúc dung chân hỏa, chống đo nguyện rùa chi lực. May mắn là, nguyện rùa chi lực cũng không mạnh, trúc dung chân hỏa lại ẩn chứa phần tà thần diễm trừ tà chi lực, bởi vậy, trong thời gian ngắn ngược lại là không ngại. Chỉ là, Lăng Tiên vẫn là không công pháp cất bước. Sức đẩy quá cường đại, phảng phất là toàn bộ vũ trụ ép xuống, đừng nói là cất bước. Hắn có thể đứng nghiêm đã rất không dễ dàng. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, chỉ cần thông qua tại đây chính là trèo lên trước khi khác một khỏa tinh cầu rồi, nhưng phải thế nào thông qua? Lăng Tiên cười khổ, trên mặt viết đầy không cam lòng. Rõ ràng tới hạn liền tại phía trước, đáng hắn nhưng không cách nào cất bước thay đổi, ai có thể cam tâm. Mà nhưng vào lúc này, tư không thú lại thản nhiên bay vùn vụt, Lăng Tiên phảng phất không có gặp được lực cản. Điều này làm cho nó chịu ngạc nhiên, Lăng Tiên cũng sửng sốt. Thực lực của hắn rõ ràng so tư không thú mạnh, đáng nhưng lại ngay cả cất bước cũng không thể, càng đừng nói là phi hành, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới áo trắng thần hoàng lời nói sau, liền bình thường trở lại. Thực lực càng thấp càng cho dễ dàng thông qua sao? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thực lực ngược lại thành mình trở ngại. Tình huống đã rất sáng suốt, hắn coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng hưu muốn thông qua thiên uyên. Bất quá, tư không du ôn thú nhưng có thể. Bởi vậy, hắn cười khổ nói. Ngươi đi đi, không cần quản ta. Nghe vậy, tư không thú liên tục lắc đầu, không muốn bỏ xuống Lăng Tiên. Đồng thời, nó cũng thi triển thiên phú thần thông, ý đồ xây dựng đường hầm không gian. Chỉ tiếc, tại nơi này dù gì địa phương, thần thông thiên phú của nó căn bản không dùng được. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Hắn khe khẽ thở dài, khoát tay nói. Đừng thử, chính ngươi rời đi thôi. Không được, ta không thể lưu ngươi một người. Tư không thú loạn choạng đầu lâu to lớn. Đừng lãng phí thời gian, thừa dịp ta bây giờ còn có thể chống đo được nguyền rùa, chạy nhanh cách đi thôi. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem hư không thú, trầm giọng nói. Bằng không thì, chờ ngươi đột phá đến để lục cảnh, muốn đi đều không đi được. Nghe vậy, hư không thú trầm mặt xuống dưới, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi thôi, ngươi trước tiên có thể đi thế giới kia tranh đấu giành thiên hạ, đợi đến lúc tương lai ta đến lúc tốt bảo hộ ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao lại ảm đạm vô quang. Được, vậy quyết định ta tại thế giới kia chờ ngươi. Tư không thú hạ quyết định quay người hướng phía trước phương bay đi, đồng thời nước mắt rơi vãi vực sâu. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài một tiếng, dùng đại đạo chi hoa cùng đốt tà chân hỏa, đem hư không thú bảo vệ, miễn cho nó bị chớ lời niệm chú xâm nhập. Kể từ đó, hắn đối kháng sức mạnh của nguyền rùa liền nhược thêm vài phần, lập tức bị nguyền rùa xâm nhập thân thể. Phốc! Lăng Tiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đen yêu dị, đen dọa người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567. Mặt Phượng Tiên Dược. Chương 1567. Mặt Phượng Tiên Dược. Vô tận trong vực sâu, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, đen như mực nước, còn có hắc khí bốc lên yêu tà và phượng dị. Hiển nhiên, hắn trúng nguyền rùa. Hết cách rồi. Vì để cho hư không thú bình yên ly khai, Lăng Tiên chỉ có thể đem đại bộ phận phần đích lực lượng chuyển qua trên người nó, kể từ đó, hắn bên này tự nhiên là ngăn cản không ở. Khụ khụ. Quả nhiên hay là chúng chiêu. Lăng Tiên ho hai miệng máu, có vài phần đắng chát, cũng có vài phần tuyệt vọng. Thiên Uyên là hắn ly khai huyền vũ đại lục biện pháp duy nhất, nhưng hắn đã thử qua, đừng nói rời đi. Liền bước một bước đều tốn sức. Hết lần này tới lần khác, Thiên Uyên lại hết sức đặc thù, tu vi càng mạnh càng khó thông qua. Nói cách khác, hắn sau này hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Chẳng lẽ nói ta chỉ có thể tự trả tiền tu vi sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước không có tu vi về sau có thể không gánh được phượng gì nguyền rùa, riêng nói không có tu vi, hắn cho dù đã đi ra, lại có ý nghĩa gì? Hủy bỏ tu vi đồng đẳng với là hủy hoại căn cơ, mặc dù là Lăng Tiên cũng không có nắm chắc có thể trở lại đỉnh phong. Cho nên, Lăng Tiên đắng chát và tuyệt vọng, nhất là đang cảm giác đến nguyền rủa khủng bố về sau, tuyệt vọng liền càng thêm hơn vài phần. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này nguyền rùa không sẽ lập tức lấy đi của mình mệnh, nhưng mỗi một tức thời gian đều tạm thực mình tinh khí, hoặc là nói là thọ nguyên. Nói cách khác, nếu không phải tiêu trừ nguyền rùa, hắn không được bao lâu, sẽ gặp thọ chung mà chết. Truyền thuyết, từng có một vị thần hoàng tiến vào này đấy, lúc trở về liền đã gần đất xa trời, không lâu liền rời đi nhân thế. Nghĩ đến chính là chúng cái này nguyền rùa. Mà liền vô địch thần hoàng đều phá giải không được nguyện rùa, ta phải thế nào chống lại? Lăng Tiên lòng tràn đầy đắng chát, trong lòng biết chính mình lần thứ nhất, hơn phân nửa là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nguyện rùa chi lực quá cường đại, tuy nhiên không phải phải chết lập tức, nhưng lại không ngừng tạm thực tuổi thọ của hắn. Dùng hắn thực lực trước mắt, tối đa cũng liền kiên trì 10 năm. Như thế một đến, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, hắn cuối cùng là tâm tính cứng cỏi thế hệ, cho dù đã tới tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn từ bỏ. Huống chi, hắn đã kinh như vậy, dứt khoát dùng lực lượng cuối cùng, hộ hư không thú ly khai. Ngay sau đó, Lăng Tiên toàn lực thúc giục đại đạo chi hoa cùng phần tà thần diễm, hơn nữa đều làm dùng đến hư không thú trên người. Kể từ đó, tư không thú tự nhiên là không có buồn phiền ở nhà, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chỉ mong ngươi có thể bình yên thông qua Thiên Uyên. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tái nhợt trên khuôn mặt ngoại trừ đắng chát, chính là chán nản. Đối với hắn mà nói, không cách nào ly khai huyền vũ đại lục đã là một cái đả kích khổng lồ rồi, hơn nữa không ngừng sơi tái sinh mạng nguyện rùa thay đổi ai có thể sụp phế. Mặc dù là dùng Lăng Tiên kiên cường ý chí, cũng bị đả kích thảm rồi, nói không khoa trương chút nào, so với huyết thần hoàng lúc còn phải tinh thần sa sút. Lúc này đây, sợ thật sự không có hy vọng. Lăng Tiên hai mắt vô thần, mất hồn chán nản, cả người bị tuyệt vọng bao phủ. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua phía trước, phảng phất có thể lướt qua hắc ám, nhìn thấy quang minh. Đáng ca, dơ tê, 15 tiếc. Chỉ là phảng phất. Hắn nhìn không thấy một tia ánh sáng rõ ràng đập vào mắt chứng kiến, lộ vẻ hắc ám. Mà đang ở Lăng Tiên ý chí tinh thần sa sút sắp, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, rồi sau đó, một cây mặt ruột kỳ hoa nổi lên. Nó giống như mặt ruột, sơn màu đen tán phát ra đạo đạo ruột dị tà khí. Đồng thời thực sự phóng xuất ra nhũ bạch sắc thánh khiết hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên uyên. Lập tức, Lăng Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Không đơn thuần là bởi vì hoa này tụ tập tà ác thánh khiết cùng kiêm, mâu thuẫn tới cực điểm cũng là lượt nhận thức bách thảo đan tâm cấp ra tin tức. Chưa có tới lịch, không có nổi danh, nhưng mà minh xác một điểm. Bất tử tiên dược. Loại này mặt dù kỳ hoa, lại nhưng là xưa nay hiếm thấy bất tử tiên dược. Lại đụng phải một cây. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn. Hắn xuất đạo đến nay tổng cộng gặp gỡ qua hai lần bất tử tiên thuốc, đều là biến thành nhân tính. Trước mắt bụi cây này mặc dù không phải người tính, nhưng nó đẳng cấp không thể nghi ngờ, nhất định là trong truyền thuyết bất tử tiên dược. Cho nên, hắn rung động đồng thời cũng sinh ra vài phần hy vọng. Bất tử tiên dược thế nhưng mà thiên tiên chuyên trúc chi vật, có đủ bất tử bất diệt đặc tính, mặc dù là thiên tiên vẫn lạc. Nó cũng sẽ không biết diệt sạch. Nói cách khác, mặc kệ mặt dù kỳ hoa thần hiệu là cái gì, nó đều có đủ một cái cơ bản năng lực, đó chính là diên thọ kéo dài. Mà Lăng Tiên giờ phút này cần nhất chính là thọ nguyên. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời liền thúc dục Sơn Hà Đỉnh, ý định đem mặt dù tiên dược bắt lấy. Nhưng mà lại không có đạt hiệu quả. Mặt dù kỳ hoa chập chờn, vô cùng hắc khí đem Sơn Hà Đỉnh bao khỏa, lập tức, danh chấn thiên hạ Chu Thiên thứ bảy thay đổi, liền biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, Lăng Tiên mắt sáng như sao chảy ra huyết dịch, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Điều này làm cho hắn chấn động, không nghĩ tới bụi cây này mặt dù kỳ hoa, rõ ràng cường đại như thế. Bất quá, hắn giờ phút này đã đến tuyệt cảnh, chỉ có nuốt bụi cây này bất tử tiên dược. Hắn mới có thể còn sống. Ngay sau đó, Lăng Tiên cũng không đoái hoài bên trên mặt dù kỳ hoa dù gì cường đại rồi, lần nữa triển khai công kích. Oành! Thiên uyên chấn động, thần quang xông lên trời. Lăng Tiên tay niết vô địch quyền ấm, như một hồng hoang mãnh thú, cường thế thẳng hướng bất tử tiên dược. Bất quá kết quả, lại bị khốn tại trong giữa không trung. Mặt dù kỳ hoa chập chờn, từng đạo hắc khí hỗ trợ lẫn nhau dây dưa, giống như trong truyền thuyết đằng xà, đem Lăng Tiên gắt gao khóa lại. Hắc khí kia thập phần dù gì, có được cực mạnh tu khốn chi năng, mặc dù là mạnh nhập Lăng Tiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá tan. Đừng vùng vẫy, ta hiện thân có thể không phải là vì cho ngươi ăn. Mặt dù tiên dược nói ra tiếng người thanh âm trầm thấp khàn giọng. Như ám dạ ma thanh âm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, cũng không phải ngoài ý muốn mặt dù kỳ hoa có thể nói chuyện, mà là ngoài ý muốn hoa này không có ác ý. Không cần cảm thấy ngoài ý muốn, ta hiện thân là tới giúp ngươi đấy. Mặt dù tiên dược mở miệng, nói. Bất quá trở ngại ngươi mới vừa đối với ta ra tay, cho nên ta sửa chú ý. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, hắn không nghi ngờ mặt dù tiên thuốc, chỉ là nghi hoặc nó vì sao phải giúp mình. Ngươi có thể đoán xem ta lựa chọn giúp nguyên nhân của ngươi, đã đoán đúng, ta liền giúp ngươi. Mặt dù tiên dược chập chờn, nói. Nếu là sai rồi, ngươi liền chờ chết sao? Nghe vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm tư. Rõ ràng nhưng, mặt dù tiên dược hiện thân, là vì tồn tại nào đó sâu xa. Duy nhất khả năng chính là tạo hóa cung bên trong là bất tử thuốc. Năm đó, hắn trợ giúp bạch y nữ tử đoạt lại dược viện quyền khống chế, đã nhận được một mảnh bất tử diệp. Về sau tại gặp được lục y nữ tử lúc, liền là vì mảnh này không chết lá quan hệ, đã nhận được trợ giúp. Nói cách khác, mặt dù tiên dược hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, cần phải là bởi vì ta trong cơ thể bất tử diệp sao? Thông minh. Mặt dù tiên dược chập chờn, nói. Nếu không có ngươi nuốt đã ăn vị kia lá cây, ta cũng sẽ không hiện thân. Ta đã đoán đúng, ngươi có thể giúp ta sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn vui sướng dáng tươi cười. Hắn mặc kệ mặt dược tiên dược là bởi vì sao, đã nó hiện thân, vậy liền chứng minh nó có nắm chắc trợ giúp chính mình. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có chút hân vui mừng. Xem ở vị kia mặt mũi của, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi, bất quá, ta cũng chỉ có thể khu trừ một nửa nguyền rùa. Mặt dược tiên dược than nhẹ, nói. Còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568. Lưu được Thanh Sơn. Chương 1568. Lưu được Thanh Sơn. Ta tối đa chỉ có thể khu trừ một nửa, còn dư lại còn phải dựa vào chính ngươi. Mặt phủ kỳ hoa chập chờn, thánh ánh sáng tràn ngập, rồi lại tà khí lẫm nhiên. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tụ tập cùng kiêm, không chỉ có không có mâu thuẫn, hơn nữa là như vậy hài hòa, phảng phất nó vốn nên như thế. Chỉ có thể khu trừ một nửa sao? Lăng Tiên chân mày cau lại. Khó nén vẻ thất vọng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bình thường trở lại. Có thể xuất hiện hy vọng, bản chính là đạt đến trời sủng hạnh rồi, sao có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Bằng vào ta giờ phút này năng lực, chấn tà thánh quang chỉ có thể khu trừ một bán, còn dư lại, ta bất lực. Mặt dù tiên dược hờ hứng mở miệng, vô hỉ vô bi. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Xin mời tiên dược bắt đầu sao? Nghe vậy, mặt dù kỳ hoa không cần phải nhiều lời nữa, chập chờn bên trong phóng xuất ra tinh khiết thánh quang, đem Lăng Tiên bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bị thánh quang tinh lọc, triệt để tiêu tán. Điều này làm cho Lăng Tiên tức tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới ngay cả cái thế thần hoàng đều bất lực nguyền rùa, lại bị mặt dù kỳ hoa dễ dàng như thế hóa giải. Bất quá vừa nghĩ tới hoa này thân phận, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là bất tử tiên dược, tại ở phương diện khác, so vô thượng tiên vương còn mạnh hơn. Trong chốc lát về sau thánh quang tiêu tán, mặt dù tiên dược rõ ràng toát ra vài phần vẻ mệt mỏi. Mà Lăng Tiên thì là toát ra nhẹ nhõm cùng vui sướng. Cho dù chỉ là khu trừ một nửa, nhưng là lại để cho hắn dễ dàng không ít, tối thiểu nhất trong vòng 20 năm, không cần lo lắng lại đột nhiên bạo tễ. Chỉ là 20 năm sau, hắn vẫn là trốn không được số chết. Nói cách khác, hắn tất phải tại trong vòng 20 năm, đem còn dư lại nguyền rủa khu trừ. Tốt rồi, ta có thể làm đã làm, sống hay chết, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Mặt dù tiên dược nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ tiên dược cứu. Lăng Tiên hướng phía mặt dù kỳ hoa chắp tay một cái, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ cảm kích. Muốn cảm ơn thì cảm ơn vị kia đi, nếu không phải xem ở mặt mũi của nàng, ta không lại hiện thân. Mặt dù kỳ hoa lắc đầu. Không biết tiên dược có thể nói cho ta biết, ngươi cùng nàng trong lúc đó là quan hệ như thế nào, hoặc là nói. Ta cùng với nàng trong lúc đó có liên hệ gì? Lăng Tiên mắt lộ ra nghi hoặc, hắn cùng với bạch y nữ tử ngoại trừ giao dịch bên ngoài cũng không có có liên hệ gì. Nếu là chỉ dựa vào hắn dùng qua một chiếc lá, liền lại để cho hai đại tiên dược tương trợ, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Ngươi không biết rõ. Mặt dù kỳ hoa nao nao. Không biết. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu càng phát ra nghi hoặc. Đã vị kia không có nói cho ngươi biết, ta đây cũng sẽ không biết nói. Mặt dù kỳ hoa nói. Điều này làm cho Lăng Tiên cau mày thập phần khó hiểu. Bất quá, mặt dù kỳ hoa đã không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không sẽ miễn cưỡng. Lập tức, hắn nói sang chuyện khác, mắt sáng như sao bên trong toát ra mấy phân vẻ chờ mong. Xin hỏi tiên dược cũng biết thông qua thiên uyên phương pháp. Nghe vậy. Mặt dù kỳ hoa mở miệng. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, ta chỉ là một cây tiên dược, thay ngươi trừ độc chữa thương có thể, muốn cho ta giúp ngươi thông qua thiên uyên, không nghi là nói chuyện hoang đường viển vông. Không được sao? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, tuy nhiên hắn nguyền rủa bị khu trừ một nửa, nhưng tối đa cũng có thể nhiều sống 10 năm. Nếu không phải muốn chết, hắn liền phải tại 20 năm ở trong đem nguyền rủa triệt để khu trừ. Mà hắn biết biện pháp chỉ có một, đó chính là tìm ẩn các thành viên, nguyền rủa hóa linh u ám chi chủ. Thế nhưng mà, mặt dù tiên dược đã nói, không có năng lực trợ giúp hắn ly khai, kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không đắng chát. Ngay sau đó, hỏi hắn, không biết tiên dược có thể có biện pháp triệt để khu trừ trong cơ thể của ta nguyền rủa. Biện pháp có, nhưng chỉ có thể dựa vào ngươi. Hơn nữa, cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Mặt dù tiên dược nói, kính xin tiên dược cáo chi. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn tình huống hiện tại, nào còn dám yêu cầu xa vời chỉ tận gốc. Có thể chỉ phần ngọn đã là không dễ. Rất đơn giản, diên thọ kéo dài. Cái này nguyền rủa chỉ biết sơi tái của ngươi thọ nguyên, không ảnh hưởng địa phương khác. Cho nên, vô luận ngươi hái lấy phương pháp gì, chỉ cần thọ nguyên vẫn còn, thì sẽ không chết. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất, chính là đột phá. Chỉ cần ngươi không ngừng đột phá, không chỉ có sẽ kéo dài tuổi thọ, cũng có thể áp chế nguyền rủa. Bởi như vậy, ngươi liền có nhiều thời gian hơn tìm kiếm phương pháp phá giải. Mặt dù tiên dược hờ hứng mở miệng, vô hỉ vô bi. Thế nhưng mà đột phá, ta liền không có hy vọng ly khai thiên uyên rồi. Lăng Tiên cau mày, áo trắng thần hoàng minh sắc vạch, tu vi càng cao, liền càng khó thông qua thiên uyên. Hắn nếu là đột phá, vậy đời này khả năng đều không thể ly khai huyền vũ đại lục rồi. Nhưng ngươi không đột phá, cũng chỉ có thể chờ chết. Huống chi, ngươi cho dù vĩnh viễn dừng lại ở giờ phút này cảnh giới, cũng vô pháp thông qua thiên uyên. Mặt dù tiên dược hờ hứng mở miệng. Một cách là rất nhanh sẽ chết, một cách tối thiểu nhất có thể sống thật lâu, như thế nào tuyển, ngươi tự quyết định. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Mặt dù tiên dược nói không sai, nếu không phải đột phá, cũng chỉ có thể chờ chết. Mà đột phá lời mà nói, tối thiểu nhất còn có mấy phần hy vọng. Cho nên, hắn hạ quyết tâm trước mặt kể ly khai huyền vũ đại lục một chuyện để bảo đảm mệnh làm chủ. Giữ được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Mặt dù tiên dược nhàn nhạt mở miệng. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi nói đúng, đột phá còn có một tuyến sinh cơ, không đột phá cũng chỉ có thể chờ chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào tuyển, kẻ đần đều hiểu. Rất tốt, cái khác ta không giúp được ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết thiên uyên là một không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nếu là ngươi vận khí tốt, không hề làm gì cũng có thể thông qua. Mặt dù tiên milimet lơ bơ sơ dược cười, càng phát ra yêu dị tà mị. Vận khí tốt sao? Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, đối với vận khí của mình không ôm bất cứ hy vọng nào. Cố gắng lên, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Mặt dù kỳ hoa chập chờn, thánh quang tà khí hiện lên, không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên rất ngạc nhiên, nó đến tột cùng là cái gì tiên dược, lại mặc dù kiêm tà ác thánh khiết hai chủng khí chất. Đồng thời cũng nghi hoặc mình cùng bạch y nữ tử trong lúc đó, đến tột cùng tồn tại cái gì liên hệ. Ta kỳ lưu lại tiếp theo gặp mặt, cũng đang mong đợi lần sau có khả năng khai mở cái địa phương dù quái này. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó không nói hai lời, quay người liền đi. Thông qua ngày uyên tạm thời là không cần nghĩ, hắn chỉ có thể trước quay về huyền vũ đại lục, một bên đột phá, một bên tìm kiếm giải trừ phương pháp nguyền rủa. Mà đường trở về thập phần bình tĩnh, không chỉ có không có gặp được âm binh vận chuyển qua, liền xanh mơn mẩn ma chơi cũng chưa từng gặp phải. Nếu là lần sau lúc đến cũng có thể bình tĩnh như vậy, vậy cũng tốt. Lăng Tiên cảm khái, đường cũ trở về. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc ly khai thiên uyên, gặp được huyền vũ đại lục nắng ráo sáng sủa bầu trời. Lần thứ nhất hỏng bét lữ trình, tuy nhiên còn sống trở về rồi, nhưng không chỉ có không có như nguyện, còn dính vào nguyện rùa. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Việc cấp bách, đã không phải là cân nhắc như thế nào trở lại vũ trụ, mà là nên ngẫm lại như thế nào mới có thể đột phá để thất cảnh. Bằng không thì cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ mong có thể sớm một chút đột phá đến để thất cảnh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, có vài phần đau đầu. Minh đạo cảnh cũng không phải là tốt đột phá, cho dù hắn thông qua cùng thần hoàng một trận chiến, đã đến gần vô hạn để thất cảnh, nhưng muốn phóng ra một bước kia, vẫn là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tối thiểu nhất giờ phút này, hắn không có đầu mối. Cũng thế, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên phóng bình tâm thái, đem áp lực đều dỡ xuống, ý định dạo chơi nhân gian tùy duyên đột phá. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1569. Người cầm lái. Chương 1569. Người cầm lái. Giang Hoài ven hồ là Huyền Vũ đại lục nổi danh nhất cảnh điểm một trong, mỗi năm đều có vô số người mộ danh đến đây, chở thuyền du ngoạn, xem xét phong cảnh. Mà nơi đây lại cực kỳ đặc thù, kèm theo cấm bay chi năng, nói cách khác, không cách nào phi hành. Tuy nói đối với đệ lục cảnh trở lên cường giả không hiệu quả, nhưng tới đây du ngoạn người, 99% đều là đệ lục cảnh trở xuống. Bởi vậy, liền diễn sinh ra được một cái rất ho nghề nghiệp, người cầm lái, thì ra là chống thuyền người. Hôm nay, Giang Hoài ven hồ liền nhiều hơn một vị trí người cầm lái. Đúng là Lăng Tiên. Ly khai Thiên Uyên về sau, hắn liền du sơn ngoạn thủy, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ đại đạo. Đồng thời, hắn cũng thử không ít nghề nghiệp, là chính là theo thế gian muôn màu ở bên trong, lĩnh ngộ đại đạo bản chất. Giờ phút này, hắn liền ý định tại Giang Hoài ven hồ đem làm một vị người cầm lái, thứ nhất là vì cảm ngộ đại đạo, thứ hai chính là nơi đây khoảng cách Xuất Vân núi rất gần. Ngày xưa, Lăng Tiên vì không cho Thác Bạt Lưu Phong dây dưa chính mình, đã đáp ứng cùng người này quyết đấu. Hắn vốn cho là mình có thể ly khai Huyền Vũ đại lục, không cần thực hiện cùng người này ước định. Có thể kết quả, hắn không có thể thông hôm khác uyên, kể từ đó ước chiến tự nhiên là muốn thực hiện. Mà hắn bởi vì nguyền rủa một chuyện, một lòng đã rối loạn, ý vị này nếu là đi quyết chiến tất nhiên sẽ tồn tại sơ hở. Cho dù không thể nói hắn nhất định sẽ thua, vốn lấy trạng thái bây giờ đi chắc chắn sẽ không địch lại Thác Bạt Lưu Phong. Dù sao, đây chính là thần hoàng người được đề cử. Bởi vậy, Lăng Tiên thầm nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này để cho mình khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà hắn đến cũng không có khiến cho chú ý, thứ nhất là sao công quá nhiều, thứ hai liền là của hắn thuyền thật sự là quá không chịu nổi. Cùng những đẹp đẽ quý giá kia thuyền lớn so sánh với, hắn thuyền căn bản cũng không có thể xưng là thuyền, chỉ có thể nói là một thuyền lá nhỏ. Như vậy thuyền hỏng, làm sao có thể có người ngồi? Thế nhân cười cười, không để ý tới mới tới người cầm lái. Lăng Tiên cũng không để ý đến thế nhân. Hắn sẽ không lúc này dừng lại bao lâu, bởi vì làm một tháng về sau, chính là hắn cùng với Thác Bạt Lưu Phong quyết chiến ngày. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn lại đưa tới oanh động. Chỉ vì ngoại hình của hắn vô cùng xuất chúng. Cho dù người mặc áo tơi, đầu đội mũ rồng vành, lại khó nén hắn như tiên dáng trần khí chất thanh tú tuấn giật khuôn mặt. Bực này ưu chất ngoại hình, đừng nói là đặt ở người cầm lái bên trong, coi như là đặt ở sở hữu du ngoạn chi nhân ở bên trong cũng là nổi tiếng. Cho nên, Lăng Tiên đưa tới thế nhân kinh hô, đương nhiên kinh hô đều là nữ tử. Về sau, việc buôn bán của hắn liền bốc lửa, đến đây ngồi thuyền người nối liền không dứt, thậm chí có người thật thà ra 10 lần gấp trăm lần giá cao, chỉ vì cùng hắn đồng du Giang Hoài. Đều không ngoại lệ, đều là nữ tử. Cái này để những người khác người cầm lái ghen tị không muốn đấy, du khách cũng quen mắt không thôi, đều hận không thể mà chuyển biến thành coi như là lấy lại tiền đều được. Mà Lăng Tiên cách làm càng là khiến người khác hận đến chỉ cắn răng. Hắn mỗi ngày chỉ tiếp 3 lượt sinh ý, mà hắn một chiếc thuyền con, mỗi lần chỉ có thể tái một người. Nói cách khác, Hắn mỗi ngày chỉ tái ba người, mặc kệ đối với Phương là bực nào sắc nước hương trời, cũng không quản ra giá rất cao, đều phải dựa theo thứ tự đến trước và sau quy củ. Điều này làm cho người cầm lái du khách càng phát ra ghen ghét. Nếu là thay đổi bằng đám người, đừng nói là giá cao, cho dù không cần tiền, bọn hắn cũng phải mọi thời tiết mang người. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên cách làm, lại làm cho những đại cô nương kia tiểu con dâu càng phát ra cuồng nhiệt rồi. Cái gì gọi là cá tính? Cái này là bỏ qua sắc đẹp, bỏ qua tiền tài, cái này há lại giống như bình thường nam nhân có thể làm được. Cho nên, đại cô nương vợ bé đối với hắn càng phát ra hiếu kỳ, không chỉ có không có đùa nghịch tính tình, ngược lại là ngoan ngoãn dựa theo quy củ của hắn xếp hàng. Thậm chí có không ít người, một sáng sớm liền chờ ở đằng kia, chỉ vì có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đối với cái này, Lăng Tiên có chút đau đầu. Hắn không nghĩ ra danh tiếng, thầm nghĩ để cho mình dùng một cách bình tĩnh tâm tính, đi nghênh chiến Thác Bạt Lưu Phong. Dù sao Thác Bạt Lưu Phong thế nhưng mà thần hoàng người được đề cử, mặc dù là hắn, cũng không thể khinh thường. Bất quá quy củ đã định ra rồi, cho dù hắn không muốn mang người, cũng phải hoàn thành lời hứa mới được. Về sau, Lăng Tiên liền càng thêm nhức đầu. Cho dù mỗi ngày chỉ tái tam người, nhưng đều là nữ nhân, hơn nữa là đối với hắn hết sức tò mò nữ tử. Kể từ đó, tự nhiên là hắn bên tai lại nhảy. Đối với cái này, Lăng Tiên phiền không thắng phiền, lại chỉ có thể giữ yên lặng, hy vọng những cô gái này sẽ thẹn quá hóa giận, tự mình ngậm miệng. Đáng tiếc, hắn tính sai. Hoàn toàn chính xác có nữ tử não xấu hổ thành nộ, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại càng phát ra hiếu kỳ. Nhất là những dung mạo kia xinh đẹp, gia thế không tầm thường nữ tử, càng phải như vậy. Ngày bình thường, các nàng đều là bị người truy phủng lấy, đáng tại Lăng Tiên tại đây lại đụng chạm, tự nhiên là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của các nàng. Bởi vậy, cuồng nhiệt không giảm, mỗi ngày xếp hàng nữ tử, vẫn là nối liền không dứt. Đến cuối cùng, mặt khác người cầm lái căn bản là tái không đến nữ khách người, tất cả đều là một thuyền nam tử, nhìn qua hồ nước lệ rơi đầy mặt. Lại để cho người cầm lái du khách càng phát ra ghen ghét. Nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kia Lăng Tiên đã sớm chết rồi mấy ngàn lần mấy vạn lần. Này, ngươi tên gọi là gì? Nhà ở cách đó à? Cưới vợ hôn phối rồi hả? Tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ là người câm? Nghe bên tai chít chít thì thầm thanh âm, Lăng Tiên bất đắc dĩ tới cực điểm. Mấy ngày nay đến từng lên thuyền nữ tử, hỏi đều là vấn đề tương tự. Lại để cho hắn phiền chết đi được. Nếu không phải hắn trời sinh tính bình thản, chỉ sợ thậm chí nghĩ một thuyền mái chèo đem hắn chụp chết. Thật sự là quá phiền. Đến cuối cùng, Lăng Tiên không có biện pháp, ý định dùng pháp lực phong bế không cảm giác. Bất quá cuối cùng nhất, hắn cũng không có làm như vậy. Nếu là lấy pháp lực phong bế vô cảm, cái kia tâm tự nhiên là có thể thanh tĩnh lại. Nhưng như vậy thanh tĩnh là chân tránh thanh tĩnh sao? Không phải, chỉ có chính thức bỏ qua hỗn loạn, hắn có thể triệt để bình tĩnh. Cho nên, Lăng Tiên không chỉ có không có dùng pháp lực phong ấm vô cảm, phản mà là từ một ngày tái ba người, biến thành tái mười người. Cách này, đại cô nương vợ bé đều vui vẻ, đối với bí ẩn này vậy nam nhân càng phát ra hiếu kỳ. Lăng Tiên cũng vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện phương pháp này rất không tồi. Nếu là thật sự có thể làm được bỏ qua cô gái líu xíu, cái kia tâm tình nhất định có thể tái thượng một tầng lầu. Dần dần, lòng của hắn yên tĩnh trở lại. Không thèm quan tâm bên tai nhao nhao hỗn loạn, cũng không để ý trước mắt màu sắc rực rỡ, một lòng chỉ hỏi đại đạo, chỉ cầu thanh tĩnh. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Một tháng sau, Lăng Tiên bởi vì nguyện rủa mà loạn tâm rốt cuộc bình tĩnh. Không chỉ có viên nhuận vô hạ, hơn nữa cao hơn rồi một tầng lầu. Ý vị này, hắn khôi phục được trạng thái tột cùng, cũng ý nghĩa, nên rời đi. Thời gian không sai biệt lắm, hiện lại xuất phát, ngày mai liền có thể đến Xuất Vân núi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái gọi là thần hoàng người được đề cử đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ly khai sắp, đã có một nam tử bay vọt nửa cây giang hoài ven hồ trực tiếp rơi xuống dẹp trên đò. Hắn nhanh như cầu vồng, kiểu như du long, giống như là chân tiên lâm phàm bụi, phong thái tài hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao đánh giá này người, về sau trong mắt liền hiện lên một tia tán thán. Người này mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, có một loại thế nhân đều say hắn duy nhất tỉnh táo cảm giác. Mà khí chất của hắn càng là giống như núi băng ngàn năm, lạnh đến trong xương ở bên ca, dơ bê, nơ, dơ trong, liền hồ nước đều có đóng băng xu thế. Bực này đặc biệt khí chất, mặc dù là thường thấy thiên kiêu yêu nghiệt Lăng Tiên cũng tán thưởng không thôi. Mà người này mở miệng câu nói đầu tiên càng làm cho hắn nhíu mày, có chút chấn động. Người sắp chết.